Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 43 cuối cùng một ngày Yowak chấp tiêu cùng người khác nói công tác sự tình. Thông thường Đinh Dĩ Nam đều sẽ theo bên người. Hiện tại Hoắc chấp tiêu một mình ra cửa. Đinh Dĩ Nam trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen, hắn đi vào Hoắc chấp tiêu phòng ngủ. Đêm qua hai người mây mưa dấu vết còn lưu tại trên giường, ít nhất trước đó. Đinh Dĩ Nam vẫn luôn cho rằng hắn đối tính nhu cầu không cao. Nên phát tiết thời điểm bình thường phát tiết, tuyệt không sẽ túng dục quá độ. Nhưng nghĩ lại tới tối hôm qua kia chàng cực hạn hưởng thụ. Hắn thế nhưng mạc danh trở nên tâm ngứa lên, muốn giải khóa càng nhiều. Đình chỉ, Đinh Dĩ Nam cắn cắn đầu lưỡi. Kịp thời thu hồi lỗi thời suy nghĩ, hắn thừa nhận tuyệt diệu tính sự với hắn mà nói rất có lực hấp dẫn. Nhưng vấn đề là hiện tại Hoắc chấp tiêu không ở nhà. Hắn luôn miên man suy nghĩ. Này thật sự là không giống hắn tác phong, thay tân khăn trải giường lúc sau. Đinh Dĩ Nam cấp viên phong gọi điện thoại qua đi nói đi ăn mắng khác sự, hai người ước ở giữa trưa. Ăn một bữa cơm, trò chuyện cùng công tác tương quan sở hữu chi tiết, viên phong đoàn đội không đủ 10 người. Mỗi người năng lực đều rất mạnh. Chính yếu công tác đương nhiên là tổ chức party. Nhưng trừ này bên ngoài, bọn họ còn nếu muốn pháp nghĩ cách thỏa mãn khách hàng đưa ra yêu cầu, tỉ như nào đó công tử ca ăn sinh nhật, muốn một đường nữ minh tinh trình diện trợ hứng. Bọn họ liền đến liên hệ nghệ sĩ công ty quản lý. Từ giữa giật dây bắc cầu, lại tỉ như nào đó nhà giàu mới nổi muốn ở trên phi cơ tổ chức không trung party, bọn họ cũng đến nhiều mặt phối hợp. Dốc hết sức lực đạt thành khách hàng nguyện vọng, Đinh Dĩ Nam thực mau ý thức đến công tác này yêu cầu cực cường câu thông đàm phán năng lực, tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thượng thủ. Viên phong làm hắn không cần lo lắng, trước đi theo làm quen một chút, chờ thích ứng lúc sau lại cho hắn an bài cụ thể nhiệm vụ, ta đây khi nào nhập chức? Đinh Dĩ Nam hỏi, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Viên phong nói, tân công tác xem như hoàn toàn nói thỏa, nhưng Đinh Dĩ Nam trước mặt còn hoành một đạo khảm, muốn mau chóng nhập chức, kia đương nhiên đến mau chóng từ chức mới được, về đến nhà. Đinh Dĩ Nam ở trên mạng tra xét rất nhiều, ở từ chức giữa gặp được cãi cọ sự. Hắn ít nhất làm hơn một giờ chuẩn bị, mới cho Hoắc Huân phát đi một cái tin tức. Đinh Dĩ Nam, Hoắc Tổng, xin hỏi ngài khi nào có thời gian? Ta tưởng cùng ngài nói một chút từ chức sự. Đinh Dĩ Nam từ tốt nghiệp tới nay liền vẫn luôn ở Cửu Sơn văn phòng công tác. Còn chưa từng có quá từ chức kinh nghiệm. Hắn trong tưởng tượng việc này hẳn là sẽ không đơn giản. Kết quả quả nhiên, hai cái giờ sau Hoắc Huân tự mình đánh tới điện thoại, ngươi tưởng từ chức. Hoắc Huân hỏi, đúng vậy. Hoắc Tổng, nguyên nhân đâu? Đinh Dĩ Nam đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời. Hiện tại công tác này với ta mà nói áp lực rất lớn. Ta tưởng đổi cái công tác hoàn cảnh, không có nhẹ nhàng công tác. Người trẻ tuổi, Hoắc Huân nói, trừ phi ngươi muốn đi công viên xem đại môn, cứ việc cách điện thoại. Hoắc Huân cũng không ở trước mặt, nhưng đến từ lớn tuổi giả quyền uy như cụ ép tới Đinh Dĩ Nam không thở nổi, hắn không phải không suy. Xét quá trực tiếp đem từ chức tin ném tới Hoắc Huân bàn làm việc thượng. Vỗ vỗ mông nghênh ngang mà đi. Nhưng tốt đẹp giáo dưỡng nói cho hắn. Hắn không thể như vậy không tôn trọng cùng giáo tiền bối. Huống chi Hoắc Huân vẫn là Hoắc chấp tiêu phụ thân. Hắn càng đến suy xét chu toàn, ngươi còn có mấy ngày nghỉ đông. Hoắc Huân lại nói. Hưu xong lúc sau trở về đi làm, Hoắc Huân ngữ khí hiển nhiên không nghĩ lại nhiều liêu. Cho người ta một loại, sự tình liền nói như vậy định rồi, cảm giác Đinh Dĩ Nam đương nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn lập tức đoạt lại quyền lên tiếng, nói, Hoắc Tổng, ta không phải tưởng nghỉ phép, ta là muốn từ chức. Điện thoại kia đầu trầm mặc một giây, lại mở miệng khi mang theo một tia không dễ phát hiện không kiên nhẫn, ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì áp lực rất lớn. Hoắc Huân nói, tăng ca quá muộn. Đi công tác quá nhiều. Đinh Dĩ Nam nói. Còn có một ít công tác ta thật sự vô pháp hoàn thành. Tỉ như cấp Hoắc sư an bài thân cận, này rất khó sao? Chỉ là an bài ăn một bữa cơm mà thôi. Hoắc Huân nói, lấy ngươi năng lực hoàn toàn có thể thu phục. Đinh Dĩ Nam trong lòng rõ ràng. Hoắc Huân hẳn là tương đối thưởng thức hắn công tác năng lực. Rốt cuộc Hoắc Chấp Tiêu thay đổi như vậy nhiều trợ lý. Cũng chỉ có hắn có thể kiên trì xuống dưới, an bài ăn cơm rất đơn giản. Nhưng ta không nghĩ lừa gạt Hoắc sư. Đinh Dĩ Nam nói, nếu có thể nói, ta hy vọng ngài chính mình cấp Hoắc sư an bài thân cận. Mà không phải làm ta kẹp ở bên trong khó làm người, nói từ trước đồng dạng cũng là một loại đàm phán. Đinh Dĩ Nam dần dần tìm được rồi cảm giác, hắn đương nhiên không hy vọng Hoắc Huân cấp Hoắc Chấp Tiêu an bài thân cận. Nhưng hắn vẫn cứ nói như vậy, là bởi vì hắn yêu cầu Hoắc Huân ý thức được đây là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Lấy bọn họ hai người phụ tử quan hệ, Hoắc Huân tuyệt đối vô pháp thúc đẩy bất luận cái gì việc hôn nhân, cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới có thể đem việc này giao cho Đinh Dĩ Nam, Đinh Dĩ Nam có thể đi làm chuyện này. Nhưng cần thiết lén lút, gặp phải thật lớn áp lực tâm lý. Mà này liền thành hắn từ chức lý do chính đáng, Hoắc Huân rõ ràng nghe hiểu Đinh Dĩ Nam ý tứ. Trầm mặc không có lập tức nói tiếp, bất quá lấy Đinh Dĩ Nam đối hắn hiểu biết. Hắn tuyệt đối không phải cái loại này lý giải công nhân khó xử lúc sau liền sẽ dễ dàng nhượng bộ. Hảo lãnh đạo, vậy ngươi liền làm đến cuối tháng này. Hoắc Huân chậm rãi mở miệng nói, nên làm công tác vẫn là làm, dù sao ngươi đã muốn từ chức. Cũng không tồn tại khó làm người vừa nói, kia vẫn là đến cấp Hoắc Chấp Tiêu an bài thân cận. Thậm chí còn biến thành dùng xong liền vứt khí tử, Đinh Dĩ Nam không có thỏa hiệp. Không chút hoang mang nói, ta còn có 10 tuổi thọ già không có hưu. Tính thượng cuối tuần, vừa lúc có thể hưu đến cuối tháng, tự cấp Hoắc Huân phát tin tức phía trước. Đinh Dĩ Nam sớm đã dự đoán tới rồi các loại kết quả. Cũng chuẩn bị tốt ứng đối phương án, nếu hắn đã muốn từ chức. Kia hưu xong nghỉ đông đó là hắn chính đương quyền lợi. Hoắc Huân muốn cho hắn mấy ngày này tiếp tục đi công ty làm việc. Hắn không phải là không thể đi. Nhưng duy độc ở an bài thân cận chuyện này thượng, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hoắc Huân hẳn là phát hiện vô pháp thuyết phục Đinh Dĩ Nam. Trong giọng nói không kiên nhẫn rốt cuộc che giấu không được. Vậy ngươi không cần tới đi làm, ngày mai lại đây xử lý từ chức thủ tục, nói xong lúc sau. Hoắc Huân liền cắt đứt điện thoại, Đinh Dĩ Nam căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng lại. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết Hoắc Huân ý tứ có phải hay không muốn đem chưa hưu. Nghỉ đông lấy tiền lương hình thức phát lại bổ sung cho hắn. Nhưng trên thực tế liền tính Hoắc Huân không phát. Hắn cũng không chỗ nói rõ lý lẽ, tóm lại từ chức sự tạm thời hạ màn. Đinh Dĩ Nam duỗi người, cuối cùng có thể hảo hảo ngủ cái buổi chiều giấc, nhưng mà hắn vừa mới nằm lên giường. Phòng ngủ ngoài cửa liền vang lên 300 tuổi lạch cạch tiếng bước chân. Giây tiếp theo, điện tử khóa mở khóa thanh âm truyền đến, 300 tuổi tựa như cái tiểu radar giống nhau. Mỗi lần đều có thể tinh chuẩn mà biết trước có người về nhà, Đinh Dĩ Nam xoay người xuống giường. Đi vào huyền quan, nhìn đi vào tới Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Còn thuận lợi sao? Còn hành, Hoắc Chấp Tiêu thay dép lê. Buông ra cà vạt nói. Tìm cái đại trướng công ty. Đã xin đăng ký, Đinh Dĩ Nam có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày. Ngươi hy vọng ta từ từ tới sao? Không. Đinh Dĩ Nam nói, ta cũng cấp Hoắc Tổng nói, ngày mai liền đi xử lý từ chức thủ tục, hai người từng người tiến triển đều thực không tồi. Hoắc Chấp Tiêu ở trên sofa ngồi xuống, ôm lấy Đinh Dĩ Nam sau eo, mà Đinh Dĩ Nam thuận thế hướng sofa một quỳ, khóa ngồi ở Hoắc Chấp Tiêu trên đùi, vậy ngươi hôm nay có phải hay không cuối cùng một ngày làm ta? Trợ lý. Hoắc Chấp Tiêu thẳng tắp mà nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, Đinh Dĩ Nam trên người ăn mặc quần ngủ. Hắn này ngồi xuống, ống quần trên cơ bản xúc tới rồi đùi căn, đúng vậy. Hoắc sư, Đinh Dĩ Nam dùng ngày thường công tác miệng lưỡi, có nề nếp mà nói. Cho nên ngươi còn phải cho ta an bài công tác sao? Nói lời này thời điểm, Đinh Dĩ Nam tay cũng không thành thật. Giải khai Hoắc Chấp Tiêu dây lưng, đinh trợ, Hoắc Chấp Tiêu không dao động. Người thân là một cái chuyên nghiệp trợ lý. Như vậy câu dẫn lão bản thật sự hảo sao? Nhưng lão bản giống như thực hưởng thụ bộ dáng. Đinh Dĩ Nam nói, vậy ngươi lại câu dẫn đến giống dạng một chút. Hoắc Chấp Tiêu nói liền phải gỡ xuống trên cổ cà vạt. Nhưng lúc này Đinh Dĩ Nam đè lại hắn mu bàn tay, cứ như vậy. Đinh Dĩ Nam đem đã kéo tùng cà vạt, lại lần nữa hệ thượng. Nếu là không xem Hoắc Chấp Tiêu kia vận sức chờ phát động nửa người dưới. Ít nhất nửa người trên thoạt nhìn vẫn là bình thường thương vụ nhân sĩ bộ dáng trước trường play. Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày nói, thừa dịp ta còn là ngươi trợ lý. Đinh Dĩ Nam nắm Hoắc Chấp Tiêu. Cà vạt nói, ngươi thành thật công đạo. Hoắc Chấp Tiêu tay dọc theo Đinh Dĩ Nam đùi không ngừng. Hướng lên trên, tại đây phía trước ngươi thật sự đối ta chưa từng có xúc động. Không có, Đinh Dĩ Nam nói. Ngươi chỉ là ta công tác thượng lão bản, ý tứ là ngươi phía trước liền không đem ta đương nam. Nhân xem, Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ân, kia hiện tại đâu? Hiện tại, Đinh Dĩ Nam tiến đến Hoắc Chấp Tiêu bên tai. Dùng môi cọ hắn vành tai nói. Ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Còn có nghĩ thao ngươi trợ lý. Ngoặc kép, kịch liệt vận động kết thúc. Hai người rúc vào trên sofa nghỉ ngơi. Rõ ràng đã mau đến cơm điểm. Nhưng ai đều lười đến lên động thủ nấu cơm, Đinh Dĩ Nam đầu dán ở Hoắc Chấp Tiêu ngực thượng. Lẳng lặng mà nghe kia cường hữu lực tim đập, Hoắc Chấp Tiêu. Hắn đột nhiên kêu một tiếng, ân. Ta cảm thấy Hoắc Tổng vẫn là sẽ cho ngươi an bài thân cận, Đinh Dĩ Nam không cảm thấy Hoắc Huân. Sẽ là một cái dễ dàng từ bỏ ngươi. Hắn liền Hoắc Chấp Tiêu thiết kế bản thảo đều phải can thiệp. Càng đừng nói này vẫn là Hoắc Chấp Tiêu trung thân đại sự, ta sẽ không đi. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi có phải hay không đối ta không yên tâm? Không có không yên tâm cái này. Đinh Dĩ Nam nói, ngươi là không yên tâm ta không dám phản kháng. Ta ba, Hoắc Chấp Tiêu một lời trúng đích có một chút đi, Đinh Dĩ Nam không dám toàn lực lao tới. Nhiều ít vẫn là bởi vì sợ hãi Hoắc Chấp Tiêu làm hắn thất vọng. Thượng một đoạn tình yêu kết thúc thật sự không tốt đẹp. Hắn không hy vọng lại trải qua một lần loại sự tình này, lại cho ta điểm thời gian. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi biết ta, chỉ cần ta muốn làm, liền nhất định có thể làm tốt, hảo. Đinh Dĩ Nam nói, Hoắc Chấp Tiêu chuyện vừa chuyển. Ngươi thật sự muốn đi ngươi đồng học nơi đó sao? Hôm nay ta cùng Viên Phong trò chuyện, ta không tính là hắn trợ lý. Đinh Dĩ Nam nói, chỉ là hắn trước mang ta quen thuộc công tác, lúc sau ta sẽ độc lập làm việc nhưng là ta yêu cầu một trợ lý. Hoắc Chấp Tiêu thở dài, một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng, đăng ký công ty hảo phiền toái, ngân hàng mở tài khoản, phòng làm việc tuyển chỉ, thuế vụ thượng cũng thực đau đầu, Đinh Dĩ Nam mạc danh có chút dao động. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta hỏi Viên Phong. Tân công tác đi làm tan tầm thời gian không cố định. Nếu ngươi xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc nói. Ta cũng không phải không thể. Dừng một chút, Đinh Dĩ Nam tiếp tục nói. Giúp ngươi xử lý một chút sự tình, Hoắc Chấp Tiêu hai tròng mắt một chút sáng lên. Nếu đỉnh đầu hắn có hai chỉ lỗ tai, kia tuyệt đối có thể nhìn đến gục xuống cẩu lỗ tai bỗng chốc đứng lên tới bộ dáng, ngươi còn nói. Ngươi đem công tác cùng sinh hoạt phân thật sự thanh. Hoắc Chấp Tiêu cười cười. Mặc cho ai đều nhìn ra được hắn tâm tình thực hảo, khụ. Kia không giống nhau. Đinh Dĩ Nam mất tự nhiên mà thanh thanh giọng nói. Ánh mắt nhìn nơi khác nói. Ta đây là hữu nghị trợ giúp. Không tính công tác của ta. Nếu chuyện của ngươi cùng công tác của ta có xung đột. Ta đây tuyệt đối. Đinh Dĩ Nam nói còn chưa nói xong. Hoắc Chấp Tiêu liền ngăn chặn bờ môi của hắn, ta tuyệt đối. Ưu tiên ta, công tác, Đinh Dĩ Nam tận hết sức lực mà cho thấy chính mình lập trường. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại bất vi sở động, hắn cắn kia lải nhải môi, cười nói, làm ta nhìn xem ngươi miệng có bao nhiêu ngạnh, đi FY. Hết chương.